Chương 381, trong kính hình tượng. Lúc này băng lăng cường đạo đoàn, băng chùy khắp khuôn mặt là thống khổ chi ý, hắn một đầu cánh tay bị chém đứt, mặc dù tu vi không có bị phế sạch, nhưng là thực lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Cái này đáng chết Thiên Nhu. Băng chùy đem đây hết thảy, đều thuộc về cái tại Thiên Nhu, giống như không phải Thiên Nhu, hắn QNZ sẽ không thay đổi thành dạng này. Cùng lúc đó, băng chùy QNZ ở trong tối tự lo lắng, cùng Hoàng Tuyền Môn hợp tác, chính mình một mực ở vào trạng thái bị động, Luka Naho chính mình không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị bọn hắn cho vứt bỏ. Không được, nhất định muốn mau chóng tìm tơ y biện pháp. Băng chùy thấp giọng nói, chỉ sợ, ngươi không có cơ hội. Phương thần thanh âm, đột ngột chuyển vào băng chùy trong lỗ thai. Băng chùy sắc mặt biến hóa, chợt quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, ngươi tới lại là Thiên Nhu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Băng chùy có chút tờ sợ hãi, nhìn xem Thiên Nhu, kêu lên. Giết ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ băng lăng cường đạo đoàn, triệt để hủy diệt, băng chùy bỏ mình, phương thần thì là lặng yên rời khỏi nơi này. Đánh chết băng chùy về sau, phương thần tiếp tục tiến lên, khoảng cách chỗ cần đến đã không xa. Lại qua 5 ngày thời gian, phương thần rốt cục đi tới chỗ cần đến, hắn lúc này, thân ở một chỗ bình nguyên phía trên, tòa này bình nguyên chung quanh, có cùng dã linh khí, thực lực nhỏ yếu võ giả, lại tới đây, sẽ bị linh khí nghiền ép. Phương thần đứng tại bình nguyên phía trên, nhục thể của hắn như thế cường hãn, đều có thể cảm giác được linh khí cường hãn, trong mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía sơn phong. Dựa theo Lạc gia gia chủ nói, nơi này hẳn là Lạc Lưu Ly chấp hành nhiệm vụ chi địa. A Phương thần có chút nói, thân thể của hắn thế mà không bị khống chế run rẩy. Đến cùng phải hay không mẫu thân? Phương thần trong lòng, vô cùng kích động. Soạt Phương thần vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên sơn phong. Chỉ chốc lát sau Phương thần tiểu trèo lên đỉnh núi. Tại đi lên đỉnh núi một khắc này, Phương thần phát hiện, tại trên đỉnh núi, có một cái nữ tử áo trắng, ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chính mình, quanh thân còn cuốn cuồng dã khí tức. Mặc dù không có nhìn thấy chính diện, nhưng là Phương thần có thể phát giác được, trên người cô gái này phát ra khí tức, không giống như là cô gái trẻ tuổi, mà là một cái mỹ phụ. Phương thần bàn tay duỗi ra, từng bước đi hướng mỹ phụ áo trắng, bàn tay của hắn đang run rẩy, trong lòng kích động không thôi. Ngay tại Phương thần bàn tay, sẽ chạm đến trước mắt mỹ phụ áo trắng thời điểm, đột nhiên cái sau đông nhiên mở mắt, thân hình lóe lên, lật tay một quyền, trực tiếp đánh vào Phương thần trên bàn tay. Phanh Phương thần bị một quyền này đánh lui, hắn không có hoàn thủ, mà là kinh ngạc nhìn trước mắt mỹ phụ áo trắng. Mỹ phụ áo trắng dáng vẻ, cùng Lạc Lưu Ly dáng dấp rất giống, là một đại mỹ nữ. Giờ phút này mỹ phụ áo trắng đôi mắt lấp lóe, cảnh giác nhìn chằm chằm Phương thần, nói, ngươi là ai, tại sao lại ra nơi này? Giờ khắc này Phương thần, lâm vào mê mang bên trong, lúc đầu đầy cõi lòng mong đợi khuôn mặt phía trên, lộ ra một vòng cười khổ. Không phải, đây không phải mẹ của hắn. Tại Thần Phong Quốc thời điểm, hắn nghe được Kim Quan Quốc có một cái cường đại gia tộc gọi là Lạc Gia, lúc kia, hắn đầy cõi lòng chờ mong, đi vào Kim Quan Quốc về sau, bằng vào hắn không ngừng cố gắng, rốt cục tiến vào Lạc Gia. Hắn vốn cho rằng, chính mình khoảng cách mâu thân càng ngày càng gần, nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, đây hết thảy đều là chính mình mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi. Trước mắt mỹ phụ áo trắng, mặc dù rất xinh đẹp, khí chất rất tốt, nhưng là, nàng cuối cùng không phải là của mình mẫu thân. Không phải, không phải. Phương thần trong miệng, không ngừng lẩm bẩm không phải, toàn thân tràn đầy khí tức bi thương. Ngươi đến cùng là ai? Mỹ phụ áo trắng kinh ngạc nhìn xem Phương thần, có chu tờ không hiểu. Sau một hồi lâu, Phương thần cố gắng ổn định chính mình nội tâm bi thương chi ý, sau đó đôi mỹ phụ áo trắng chắp tay nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Dứt lời, Phương thần liền chuẩn bị quay người rời đi, hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ngươi đến cùng là ai? Mỹ phụ áo trắng truy vấn, nàng cảm giác người trước mắt rất quái dị, rõ ràng tại ở gần nàng, nhưng là nàng xuất thủ thời điểm. Người trước mắt thế mà không phản kích, mà lại trong miệng còn lẩm bẩm không phải, không phải. Đã từng, có một cái rất đẹp nữ tử, tên của nàng giống như ngươi, ta đang khổ cực tìm kiếm lấy nàng, thẳng đến có một ngày, ta phải biết Lạc Gia có một cái gọi là Lạc Lưu Ly nữ tử, nhưng khi ta tìm tơ y nàng thời điểm mới phát hiện, nàng không phải ta muốn tìm người kia, nhưng là từ nữ tử này trong miệng, ta phải ve sầu một cái khác gọi là Lạc Lưu Ly nữ tử. Sau đó tìm kiếm đến tận đây, phát hiện Phương thần không có tiếp tục nói hết, lời của hắn bên trong, tràn đầy khí tức bi thương. Đi vào Kim Quan Quốc gần 3 năm, cố gắng thời gian dài như vậy, vẫn như cũ là không có tìm được mẫu thân. Ngươi đang tìm ngươi bạn gái Mỹ phụ áo trắng Lạc Lưu Ly nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi dò. Phương Thần lắc đầu, nói, mẫu thân của ta. Phương Thần nói xong, quay người rời đi, nên ngang đi xuống núi. Bất quá, ngay tại hắn sẽ đi xuống sơn phong thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn run rẩy thoáng cái, ngay sau đó máu của hắn không ngừng cuồn cuộn lấy. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, lông mày gấp trâu, kiểm tra thân thể của mình, hắn phát hiện máu của mình tại sao động. Sau một khắc, Phương Thần ngón tay phía trên, đột nhiên xuất hiện một giọt máu này, trong nháy mắt chui vào hư không bên trong. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, trời trong vạn lý trên bầu trời, thế mà xuất hiện một cái mặt kính, cái này chân nhắn mặt kính phía trên, có mấy đạo nhân ảnh. Những người này khí tức phi thường cường hãn, cho dù là tại mặt kính bên ngoài, Phương Thần đều có thể cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Đây là cái gì? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Tiếp lấy nhìn xuống, Phương Thần phát hiện, trong tấm hình xuất hiện địa phương, lại là Thần Phong Quốc. Khi hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm, thình lình phát hiện, trong tấm hình, những bóng người này, đột nhiên giáng lâm tại Thần Phong Quốc nào đó một tòa thành trì bên trong, sau đó mang đi một nữ tử. Mẫu thân Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, bởi vì hắn phát hiện, trong tấm hình địa điểm, đúng là bọn họ Phương ra chỗ thành trì, nữ tử kia mặc dù đầu đội cái khăn che mặt, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ là nhận ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hình tượng lấp lóe, chỉ chốc lát sau, đám người này mang theo nữ tử này, liền rời đi Thần Phong Quốc, đi tới Kim Quan Quốc, sau đó ra cái này một ngọn núi phía trên. Một bước theo Thần Phong Quốc vượt qua đến Kim Quan Quốc, cái này cần cường hãn cỡ nào thực lực? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, trong tấm hình, những bóng người kia cổ tay rung lên, hư không xé rách, bọn hắn trực tiếp chui vào hư không bên trong, tại hư không khe hở sẽ khép kín thời điểm, đầu đội cái khăn che mặt nữ tử, bàn tay vung lên, một đạo ngân sắc quang mang, chui vào sơn phong bên trong. Sau một khắc, hình tượng biến mất, bên trên bầu trời tấm gương QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Phương Thần đứng tại ngọn núi bên trên, không nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhất định là mẫu thân lưu lại manh mối. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, máu của hắn không có vào hư không, mặt kính tiểu xuất hiện, hơn nữa còn thấy được mẫu thân hắn bị mang đi chẳng cảnh. Đây hết thể nói rõ, đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn manh mối. Đồng thời, Phương Thần trong lòng, QNZ có chút cờ hờ ân lờ động, mang đi mẫu thân những người này, một bước theo Thần Phong Quốc vượt qua đến Kim Quan Quốc, đừng nói là ngưng chân cảnh cường giả. Cho dù là siêu việt ngừng chân cảnh cường giả QNZ làm không được. Mà lại, bọn hắn xe rách hư không rời đi, chẳng lẽ bọn hắn không phải cổ kiếm đại lục người là vượt ngoại người nghĩ tới đây? Phương Thần trong lòng càng thêm rung động, xem ra mẫu thân gia tộc, nhất định là một cái thế lực to lớn. Mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm kiếm được ngươi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Vừa mới Phương Thần nhìn thấy một màn này, Lạc Lưu Ly cái gì cũng không thấy. Nàng nhìn xem quái dị Phương Thần, hỏi, ngươi thế nào? Ta nghe Lạc Gia Chu nói, ngươi tới nơi này là chấp hành nhiệm vụ. Sau một hồi lâu, Phương Thần ổn định cảm xúc, hỏi, không tệ. Mỹ phụ áo trắng gật đầu, nó y ngọn núi này có cái gì kỳ dị sao? Phương Thần hỏi. Mỹ phụ áo trắng hơi suy tư một chút, vẫn là cáo chi Phương Thần, bởi vì hắn biết được, Phương Thần cùng Lạc Gia quan hệ không tệ, sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì Lạc Gia gia chủ cáo chi nguyên nhân. Năm đó, tại Kim Quan Quốc bên trong, phát sinh một chỗ thiên địa dị tượng, ngoại trừ chúng ta Lạc Gia bên ngoài, ai cũng không có phát hiện, từ đó về sau, chúng ta vẫn tại thăm dò nơi này bí mật. Lạc Lưu Ly đơn giản nói, thiên địa dị tượng Phương Thần nghe vậy, cuối cùng là minh bạch, xem ra lúc trước mâu thân hắn bọn người rời đi thời điểm, xuất hiện một chút dị tượng, để Lạc Gia coi là nơi này có cái gì truyền thừa. Nghĩ đến mẹ của mình, Phương Thần trong lòng tiểu nhiệt huyết sôi trào. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, mẫu thân hắn ra tộc người, có thể tùy ý xé rách hư không xuyên thẳng qua rời đi, thực lực nhất định cực kỳ cường hãn. Nhất định muốn tăng thực lực lên, chờ có một ngày, ta muốn đích thân đi đem mẫu thân tiếp trở về. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cùng Lạc Lưu Ly đơn giản trao đổi vài câu về sau, Phương Thần liền rời đi. Hắn phải mạnh lên, hắn phải cố gắng tu luyện chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đem mẫu thân tìm trở về. Đương nhiên, tăng thực lực lên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, huống hồ mẫu thân chỉ là bị mang về nhà tộc, tại nói thế nào nàng cũng là gia tộc tộc nhân, gia tộc kia nhất định sẽ không đối với mẫu thân thế nào. Tương đối mà nói, mẫu thân vẫn là rất an toàn. Thời gian của mình còn rất dư dả, có đầy đủ thực lực tới tu luyện. Mặc dù Phương Thần không biết gia tộc kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là bằng vào bọn hắn đang vẽ mặt bên trong thủ đoạn đến xem, phất tay xé rách hư không, bọn hắn nhất định không phải cổ kiếm đại lục người, mà là vực ngoại người. Phương Thần, tại Kim Quan Quốc cũng không tính là cường giả đỉnh cao, chớ nói chi là vực ngoại. Các loại có một ngày, thực lực của hắn cường đại đến đủ để chấn nhiếp toàn bộ cổ kiếm đại lục thời điểm, hắn liền có thể rời đi cổ kiếm đại lục, tiến về vực ngoại, tìm kiếm mẫu thân. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng thực lực lên. Bất kể như thế nào, con đường này, ta đều sẽ đi thẳng xuống dưới, cho dù con đường phía trước kinh khủng vô số, ta cu nở dê không sợ hãi.